Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ. Một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất. Một cái 30 đến tuổi nam tử đang tại một máy tính trước nhanh chóng đánh lấy chữ, thỉnh thoảng nặn một cái đau nhức con mắt, mà bên cạnh hắn có một cái đồ vét đại hán chính ở sau lưng, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thiệu Hàn gõ một trận, bất đắc dĩ địa phun một ngụm khí. Hắn ngừng lại, quay người đối trông coi hắn vị này đại hán khẩn cầu. Ta đã theo các ngươi yêu cầu. Biên, không, là trở lại như cũ ra bên trên cổ nguyên khí thế giới. Hiện tại hẳn là có thể thả ta về nhà a. Ta cái kia hai vốn đã quỵt canh một năm, các độc giả còn đang chờ ta. A, người yêu cầu chúng ta đã đưa ra đi lên một lần. Đáng tiếc phía trên không phê chuẩn, người viết cũng khá, chỉ là có chút dọa người. Tiếp tục viết, tên kia đồ vét đại hán vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, vậy ta lúc nào mới có thể ra đi? Ta tốt xấu vậy lập qua công. Dạng này mỗi ngày thanh ta nhốt tại cái này không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất. Chẳng lẽ các người cứ như vậy đối đãi có công chi thần? Thiệu Hàn khẩn cầu, trước xem tình huống một chút. Ngươi lần này phục hồi như cũ nguyên khí thời đại khôi phục quá trình. Nếu là có thể đạt được đại đa số người tán thành, tính ngươi lần nữa lập công. Chúng ta hội cho ngươi thêm xin một lần, lớn hy vọng về nhà. Đồ vét đại hán suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là lắc lư đối phương một cái. Đối phương giá trị đã sớm xác định, có dựa vào văn tự tại trong lòng người cấu tạo một cái kinh khủng thế giới năng lực. Cái thế giới này hấp thu lòng người sợ hãi cảm xúc đến tồn tại. Đi qua một năm nghiên cứu cùng tính nhắm vào huấn luyện, trên người đối phương loại năng lực này đã tiến hóa, chỉ cần cho hắn một chút thiết lập là hắn có thể mượn nhờ sợ hãi chi lực thôi diễn ra một cái đối ứng kinh khủng thế giới. Chí ít logic trước sau như một với bản thân mình, chí ít người bình thường nhìn không thấu thật giả. Với lại cái thế giới này còn có thể để người ta thần niệm đắm chìm trong đó, tiến hành hoạt động. Nói cách khác, đây là một cái có thể tiến hành chân nhân khảo thí thế giới giả tưởng. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, hắn dạng này một cái bình thường dị năng giả, thế mà có thể làm được ma chủ trí nan bình thường sự tình. Hắn trợ giúp Nhâm Nhược Phong tạo dựng bên trên cổ nguyên khí thế giới, cùng ma chủ cõi yên vui chi cảnh cực kỳ cùng loại. Chỉ hơn hết một cái là kinh khủng hoành hành thế giới, một cái là khắp nơi tường hòa thế giới. Cái này hết sức lợi hại, mà chủ hết thảy mới có mấy cái. Hiện tại chân tướng tổ chức chỉ dựa vào một cái thực lực chỉ có thùng nước cấp không tới nơi tới. Trốn bang liền có thể đạt tới đối phương như thế tiêu chuẩn. Có thể thấy được Nhâm Nhược Phong lúc đầu ánh mắt chi độc, kịp thời đem ra hỏa này cất giấu, cho đến ngày nay rốt cục phát huy ra tác dụng to lớn. Luận nguyên khí thời đại xuất hiện, liền là cái nào đó chân tướng tổ chức điều tra viên tiến vào cái này kinh khủng bên trên cổ nguyên khí thế giới khảo thí về sau, viết ra một thiên luận văn. Cái thế giới này nửa thật nửa giả, rất nhiều cơ sở thiết lập là thật, đều là đến từ trước mắt nguyên khí thời đại. Nguyên khí nồng độ, công pháp thiết lập, chủng tộc phân bố đều không phải là không thối tha, nhưng là trong đó tự nhiên có chút làm qua điều chỉnh. Đại hạ hướng thiết lập liền gia nhập trong đó. Bản này luận văn bị Nhâm Nhược Phong ném đi ra, chuyển di người bình thường ánh mắt, quấy nhiễu dư luận hướng gió. Nhâm Nhược Phong cũng không phải vô não hạng người, hắn ném ra ngoài cái kia chút di vật về sau, liền biết ngay từ đầu không có người nào tin tưởng, nhưng hắn sớm đã dự bị qua đi tay. Đây chính là mạnh mẽ nhất một chiêu, thanh danh tự nhiên hội ném mất không ít, Dù sao một chiêu này chỉ có thể lôi kéo trung lập người, mà không cách nào lôi kéo thành kiến người. Nhưng chính như hắn nói, vì hậu thế sinh tức chi địa, hắn cam nguyện gánh vác cái này chút bêu danh. Ngoặc kép, luận nguyên khí thời đại xuất hiện, tam hoàng ngũ đế về sau, hạ thương chu trước đó, lịch sử loài người bên trên từng có một lần ngắn ngủi bên trên cổ nguyên khí thời đại. Lúc kia là có siêu phàm hiện tượng tồn tại, trên mặt trăng từng có một loại yêu ma tồn tại, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, liền muốn cướp người vì ăn. May mắn bên trên cổ nguyên khí thời đại chợt lóe lên, những yêu ma này tùy theo chôn vùi, hạ triều người liền đã từng chịu đựng cái này một vận mệnh bi thảm. Bị cướp đến trên mặt trăng sung làm đồ ăn, chứng cứ có ba. Một là tinh nguyệt ma xuất hiện, liền là bên trên cổ nguyệt ma khôi phục. Hai là nguyên khí thời đại mở ra, cũng không phải là hào không lý do. Thời đại thượng cổ, liền từng có một lần ngắn ngủi mở ra quan bế kỳ. Vậy liền phát sinh ở thần châu hạ triều thời kỳ, từ khi đó liền lưu truyền hạ các loại tu tiên chi đạo. Ba là địa cầu thiên đạo không lôi kéo khác tinh cầu, hết lần này tới lần khác lấy trước mặt trăng ra tay. Cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì khoảng cách gần nhất, càng nhiều là bởi vì đối phương cũng từng nhận nguyên khí thời đại thấm vào. Có thống nhất cơ sở, cả bản luận văn cũng không có thảo luận mặt trăng thuộc về, mà là tiếp lấy nghiên cứu nguyên khí thời đại lý do, thăm dò ra bên trên cổ nguyên khí thời đại xuất hiện. Đồng thời vạch tại thời đại kia, liền có hạ triều người được đưa tới trên mặt trăng, nỗ lực qua gian khổ chua xót đại giới, cho nên lưu lại qua sinh hoạt vết tích. Đây là phù hợp lẽ thường. Không ai tin tưởng hạ triều người có năng lực mình bay đến trên mặt trăng. Có bản sự kia, tin tưởng hắn nhóm không đến mức về sau diệt vong. Thậm chí ngay cả mình rõ ràng ghi chép đều rất ít còn sót lại. Căn cứ khảo cổ phát hiện, hạ triều tương quan di tích là rất ít, mà tinh nguyệt ma xuất hiện, xác thực chứng minh trên mặt trăng có siêu phàm sinh vật. Như vậy thượng cổ thời đại, bọn chúng vậy tồn tại, cái kia chính là thuận lý thành chương sự tình. Về phần vì sao A cướp đoạt thần châu người khi đồ ăn, đại khái là bởi vì lúc kia, thần châu nhân văn minh nhất khai hóa, thể chất nhất cường tráng, số lượng vậy nhiều nhất, mà cùng lúc, cái khác đại đa số bộ lạc liền văn minh đều không có phát triển ra đến. Vẫn là triệt để man tộc, cùng dã thú không có quá nhiều khác nhau, nhiều lắm thì am hiểu sử dụng đơn giản công cụ, còn không có lịch pháp, văn tự, vương triều khái niệm. Những yêu ma này muốn tìm đồ ăn, khẳng định trước bắt mục tiêu rõ ràng đại đoàn nhân loại. Hạ triều người đứng mũi chịu sào, lại nói, thiên văn chương này đi ra về sau, Nhâm Nhược Phong đều kém chút coi là thật, giả làm thật lúc thật cũng giả. Nói liền là thiên văn chương này, cái này khiến hắn không khỏi địa may mắn, cũng may đem cái này xà ma người thừa kế cho khống chế lại. Không phải lời nói, thật đúng là không tốt bào chế một cái quá quan lý do. Chính như hắn sở liệu, thiên văn chương này một phát, bởi vì làm bằng cớ đầy đủ, suy luận thỏa đáng, mấu chốt là đối đầu cổ nguyên khí thời đại miêu tả. 10 điểm thỏa đáng, không có rõ ràng lỗ thủng, cái này khiến rất nhiều lập trường trung lập người thô thô nhìn về sau, lập tức lựa chọn ủng hộ thiên văn chương này quan điểm. Có cái này văn chương đánh xuống ý kiến và thái độ của công chúng cơ sở, lại thêm đại lượng không ngừng đào được cổ đại di vật, chậm rãi địa thiên về một bên, tiếng mắng chửi bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hướng gió vậy dần dần chuyển biến. Không sai, đã chúng ta thời đại này có thể mở ra nguyên khí triều cường, không có đạo lý mấy ngàn năm trước liền không thể mở ra. Nếu là lời như vậy, lúc kia trên mặt trăng đến cùng là tình huống như thế nào, liền chưa hẳn cùng nhà khoa học suy đoán như thế. không thể nói phía trên không có một ai, một chút lập trường khách quan truyền thông, còn có người nhào nhào phát biểu cùng loại bình luận. Nói như vậy, chúng ta thần châu người xác thực ở phía trên ở lại qua. Như vậy, chúng ta tự nhiên được hưởng nơi đó thổ địa. Dù sao chúng ta chết qua nhiều người như vậy sinh, dù sao cũng nên phải có chút hồi báo mới đúng. Đúng vậy a, thiên văn chương này viết quá tốt rồi. Tựa như thân lâm kỳ cảnh bình thường, cơ hồ nhìn không ra có cái gì logic lỗ thủng. Ta cũng hoài nghi cái tác giả này có phải hay không trải qua thời đại kia. Có phải hay không còn sống sót lão quái vật. Nếu là nói như ngươi vậy, ta vậy muốn trở thành dạng này lão quái vật. Chí ít tống qua ba đã ngoài ngàn năm lão quái vật a. 2K, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.